Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, Tần Lâm quân tâm tư. Theo ba đại thế gia lập kế hoạch về sau. Ngày thứ hai thì vô tình hay cố ý đem chính mình chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát thời gian tiết. Lộ cho Phan Phượng, tiến tới Lý Chính cũng biết tin tức này. Lúc này Uyên Thành bên trong gió êm sóng lặng. Thật cao thật dày trên tường thành Lý Chính cùng Tần Lâm quân đứng ở phía trên. Nhìn ra xa xa, sau hai ngày, chính là chúng ta trọng yếu nhất đánh một trận. Tần Lâm quân mở miệng nói, Lý Chính cùng Tần Lâm quân đều hiểu đến đón lấy một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Nếu như một trận chiến này thắng lợi, cái kia ba đại thế gia thực lực sẽ không còn có thể áp chế bọn hắn. Đúng lúc này Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm quân đột nhiên xuất ra một phong thư đưa cho nàng. Tần Lâm quân trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Nhận lấy phong thư này sau trực tiếp mở ra xem. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh Tần Lâm quân biểu lộ càng ngày càng băng lãnh thời điểm. Nghĩa chính ngôn từ nói. Đây là ngươi cái kia cái gọi là đệ đệ Tần Chấn Hiên muốn cùng bản vương hợp tác. Cho bản vương lợi lớn. Muốn cùng một chỗ mưu đồ bí mật ra hại ngươi. Nhưng là bản vương là ai? Làm sao có thể sẽ vì điểm ấy lợi nhỏ thì thương tổn tới mình minh hữu đâu? Tần Lâm quân thu hồi nội tâm nộ khí. Lập tức biểu lộ bình tĩnh nhìn Lý Chính. Tần vương cho cái này cho ta là có ý gì? Chẳng lẽ là cố ý muốn phá hư ta cùng Tần Chấn Hiên quan hệ sao? Tần Lâm quân đã tin tưởng Lý Chính cho tin là thật. Nhưng nàng có thể không cảm thấy Lý Chính an cái gì hảo tâm. Lý Chính ánh mắt nhìn lấy Tần Lâm quân đột nhiên khinh thường cười một tiếng. Làm sao không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Còn không chịu tiếp nhận hiện thực này. Kỳ thật nội tâm của ngươi sớm cũng đã nghĩ đến cái kết quả này đi. Tần Lâm quân ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Nàng minh bạch Lý Chính ý tứ. Hiểu hơn Tần Chấn Hiên muốn cùng Lý Chính hợp tác mưu đồ bí mật ra hại nàng chuyện hậu quả. Tần Lâm quân lần thứ nhất có trở lại Trấn Quốc Phủ ý nghĩ. Bởi vì Tần Lâm quân đã nghĩ đến đã Tần Chấn Hiên hiện tại cũng muốn giết mình. Vậy liền cho thấy tại Tần Chấn Hiên trong mắt, nàng Tần Lâm quân cũng là trở ngại lớn nhất. Cần diệt trừ sinh tử đại địch. Càng quan trọng hơn là mình bây giờ tại Yến Châu căn bản không cần sợ hắn đối phó. Nhưng là tại Trấn Quốc Phủ trước đó thu phục đồng thời một mực hiệu chung chính mình những cái kia. Võ tướng mưu sĩ đâu? Tần Lâm quân ánh mắt lóe qua một đạo nồng đậm sát khí. Tần Chấn Hiên hy vọng ngươi không biết tốt xấu. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm quân lộ ra sát khí. Nội tâm mỉm cười. Không biết đợi đến nàng biết Trấn Quốc Phủ chung cùng mình những người kia từng cái bị Tần Chấn Hiên giết về sau. Tần Lâm quân còn có thể hay không ngồi được vững. Tần Lâm quân trầm mặc một hồi về sau. Thu hồi sát khí. Nhìn lấy Lý Chính nói. Tần vương ngươi thì không sợ. Ta bây giờ lập tức chỉ huy Tần phủ người lập tức chạy về Trấn Quốc Phủ. Lý Chính quay người nhìn về phía trời chiều nơi xa cảnh sắc tự tin nói. Ngươi biết sao? Coi như ngươi bây giờ đi về. Sau đó cầm lấy phong thư này cho Tần Niết đại tướng quân. Ngươi cảm thấy Tần Niết đại tướng quân thật tin tưởng ngươi sao? Sẽ không cảm thấy ngươi muốn trở lại Trấn Quốc Phủ một lần nữa trưởng quản binh quyền mà cố ý hãm hại Tần Chấn Hiên. Thậm chí cảm thấy cho ta vì để cho ngươi rời đi Yến Châu. Cố ý vì ngươi làm chứng giả. Lý Chính lập tức quay đầu nhìn Tần Lâm quân dùng băng lãnh giọng nói. Ngươi càng sợ, Tần Niết đại tướng quân coi như tin tưởng ngươi. Nhưng hắn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong cũng là nhận định ngươi cố ý hãm hại Tần Chấn Hiên. Đem ngươi trực tiếp nhốt lại. Tần Lâm quân nghênh tiếp Lý Chính ánh mắt lạnh như băng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng minh bạch Lý Chính nói tới chính là nàng nghĩ đến như thế. Nàng hiểu hơn chính mình cái kia ý chí sắt đá phụ thân thật sẽ làm như vậy. Ngươi nói cho ta biết tin tức này mục đích là cái gì? Tần Lâm quân mở ra đen trắng rõ ràng hai con mắt chăm chú nhìn Lý Chính. Lý Chính chỉ cần không nói ra. Chờ đợi đánh bại ba đại thế gia về sau. Hoàn toàn có thể cùng Tần Chấn Hiên hợp tác. Đối phó chính mình. Cầm xuống toàn bộ Yến Châu. Bản vương hy vọng chúng ta sau trận chiến này, chúng ta tiếp tục chân thành hợp tác liên minh giải quyết hết ba đại thế gia. Một trận gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng thổi lên Lý Chính phiêu giật trước phát. Trời chiều chiếu xuống Lý Chính lộ ra phá lệ anh tuấn. Thế mà Tần Lâm Quân lại không nhìn hiện tại phá lệ Ngọc Thụ Lâm Phong Lý Chính. Nàng dùng bình thản giọng nói. Ngươi là sợ ta tại sau trận chiến này. Phân lộ truyền tiêu sao? Kỳ thật Tần Lâm Quân chính là cái này ý nghĩ. Nếu như một trận chiến này thắng lợi, như vậy ba đại thế gia đối bọn hắn Tần Minh đem không có uy hiếp. Một khi nhanh như vậy giải quyết ba đại thế gia, như vậy Tần Lâm Quân một phương, căn bản không phải Lý Chính đối thủ. Biện pháp tốt nhất cũng là sau trận chiến này, ba đại thế gia không có khả năng lại có thực lực đối bọn hắn chèn ép. Mà Tần Lâm Quân một phương lập tức rút lui giải trừ liên minh hợp tác trạng thái. Trở lại Yến Ưng phủ chậm rãi phát triển thế lực. Tần Vương một phương bởi vì ba đại thế gia tồn tại cũng sẽ không đối phó nàng. Đây mới là đối Tần Lâm Quân thế lực kết quả tốt nhất. Lý Chính cũng rõ ràng Tần Lâm Quân sau trận chiến này đã có rút lui chi tâm. Nhưng cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Hiện tại Lý Chính cần phải nhanh chóng phát triển. Mà chỉ có giải quyết hết ba đại thế gia về sau, Yến Châu mới đối với hắn không uy hiếp nữa chi lực. Một khi Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đột phá tạo hóa cảnh, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến công Ương Châu. Tần Lâm Quân cũng biết Lý Chính khẳng định cũng hiểu hắn ý tứ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tần Lâm Quân cũng không ngốc. Một khi giải quyết ba đại thế gia, cái kế tiếp chính là mình. Chính mình về hay không về Trấn Quốc Phủ đến lúc đó đều như thế. Như thế vẫn chưa đủ. Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính bình tĩnh nói. Trực tiếp cùng Lý Chính thẳng thắn đối đãi. Lý Chính hiểu ý cười một tiếng. Yên tâm, một khi chúng ta hợp tác giải quyết ba đại thế gia. Yến Châu bảy phủ, bản vương cầm ngũ phủ chi địa. Ngươi cầm hai phủ, mà lại bản vương cam đoan với ngươi chỉ ít trong vòng 10 năm. Chỉ cần ngươi tại Yến Châu một ngày, hai chúng ta phe thế lực liền bình an vô sự. Mà lại ngươi nắm trong tay hai phủ chi địa, cũng có thể hướng Trấn Quốc Phủ Tần Niết đại tướng quân trợ giúp viện binh. Hai phủ chi địa, Tần Lâm Quân cười lạnh một tiếng. Tần Vương ngươi bàn tính đánh cho không tệ sao? Lý Chính bên miệng vẩy một cái, ra hiệu Tần Lâm Quân biểu thị nói ra điều kiện của ngươi. Ngươi cầm xuống bốn phủ chi địa. Ta lấy ba phủ chi địa như thế nào? Tần Lâm Quân đột nhiên nở rộ tuyệt mỹ nụ cười. Ngươi cảm giác được các ngươi Tần Phủ có năng lực như thế trưởng khống được ba phủ chi địa à? Hai phủ nhất quận chi địa không thể nhiều hơn nữa. Lý Chính lắc đầu khẽ cười nói. Hiển nhiên không đồng ý Tần Lâm Quân thuyết pháp. Dù sao mình nhất phương thế lực mạnh hơn xa Tần Lâm Quân thế lực. Mà đối phó ba đại thế gia, chính mình cao đoan chiến lực chủ yếu vượt qua Tần Lâm Quân. Hai phủ ba quận chi địa, không thể ít hơn nữa. Tần Lâm Quân lập tức bình tĩnh nói. Không phải vậy chúng ta đều thối lui một bước. Ta cái kia hai phủ hai quận chi địa như thế nào? Tần Lâm Quân ngữ khí mười phần nhìn thấy. Dường như không đồng ý thì nhất phách lưỡng tán. Tốt, quyết định như vậy đi. Lý Chính cũng đồng ý. Nguyên bản Tần Lâm Quân nói ba phủ thời điểm, Lý Chính liền muốn đồng ý. Dù sao đến lúc đó Tần Lâm Quân nàng sẽ tự mình rời đi Yến Châu. Một khi rời đi Yến Châu vậy liền không trách Lý Chính rồi. Lý Chính đáp ứng chính là chỉ cần Tần Lâm Quân tại Yến Châu một ngày. Mà không phải Tần Lâm Quân thế lực tại Yến Châu một ngày. Nhưng nếu như Lý Chính hiện tại đáp ứng quá sảng khoái rất có thể sẽ để Tần Lâm Quân đem lòng sinh. Nghi, chỉ có thể cùng Tần Lâm Quân hơi hơi tranh luận một phen. Bỏ đi nàng lo nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.